Chương 1182, ta sẽ yêu hắn. Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Tiêu Manh Manh nụ cười trên mặt, trong lòng cũng đi theo có chút vui mừng. Nhìn Mộ Dung Thời Vũ một chút, Tiêu Manh Manh tiếp tục nói, hắn tại đó thời điểm, nói cho ta biết tên hắn, hắn nói hắn cứ gọi Thương Lan, Thương Lan cái tên này, kỳ thật ta đã biết rất sớm, bởi vì ra ra cùng trưởng lão bọn họ nói thời điểm, ta không cẩn thận đã nghe qua, Thương Lan, chủ thần sau khi biến mất, chân chính khống chế tế ti điện người, liền xem như lúc kia không biết, sau khi lớn lên QNZ phải biết, bởi vì Thương Lan là tế ti điện người, mới có thể tại các trưởng lão không có phát. Hiện tình huống tiến vào đảo Thần Long, đi đảo Thần Long khẳng định là có lý do, ta vẫn luôn rất rõ ràng Thương Lan thân phận, Thương Lan đi thôi về sau, ta tại đảo Thần Long trừ bỏ tu luyện hay là tu luyện, thẳng đến về sau Đông Lâm Đại Nhân đã trở về, ôm trở về Trọng Nguyệt, ta, Tiêu Lạc, Trọng Nguyệt ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa, bồi bạn Trọng Nguyệt trưởng thành, Trọng Nguyệt thời gian tu luyện QNZ rất khẩn trương, về sau ta tới đế đô trường học, Trọng Nguyệt tại ta tới nơi này. Trong đoạn thời gian đó rời đi, QNZ chưa kịp cùng ta lên tiếng kêu gọi, tại đế đô trường học thời gian cực kỳ nhàm chán, mai cho đến một ngày ta biết một cái gọi Mộ Dung Thời Vũ lao sư, hắn là một cái thoạt nhìn ôn nhuận trên thực tế lại rất lạnh lùng xa cách người, sau đó ngày đó bởi vì hắn đệ đệ cái đề tài này, chúng ta đánh nhau, là ta thua, hắn bấm ta cổ, muốn giết ta cũng cho rằng hắn sẽ giết ta, có thế cuối cùng nam nhân này chỉ là ôm ta khóc lên. Đệ đệ của hắn sinh ra tới một tháng liền mất tích, hắn một mực không buông bỏ đang tìm kiếm, ta đau lòng nam nhân này, về sau chúng ta trở thành bằng hữu, quen thuộc về sau, hắn thỉnh thoảng sẽ nói đùa ta nói thích ta, ngay tại ba ngày trước, nói muốn cưới ta muốn nói cho hắn, ta cực kỳ ưa thích hắn, nếu như không có chuyện này, ta nhất định sẽ gả cho hắn, nhưng hắn là lục hoàng tử, có phụ hoàng, có mẫu hậu, còn có yêu thương đệ đệ cũng quay về rồi. Có thế Thương Lan không có bất kỳ người nào, hắn bởi vì ta đã mất đi. Hai mắt, ta muốn lưu ở Thương Lan bên người, ngày tháng sau đó, một mực bô y tiếp hắn đi xuống, làm ánh mắt hắn, ta cũng không ghét Thương Lan, có thể nói ta vẫn luôn cực kỳ ưa thích Thương Lan, chỉ bất quá không phải yêu nhau loại kia ưa thích, Thương Lan với ta mà nói là người thân y liề hệt, ta không phủ nhận, ta hiện tại ưa thích người gọi Mộ Dung Thời Vũ, cực kỳ ưa thích. Nhưng ta về sau sẽ từ từ thích Thương Lan, thời gian là tốt nhất chứng minh, ta sẽ yêu hắn, chân tâm thật ý ân. Nghe xong Tiêu Manh Manh nói, Mộ Dung Thời Vũ cười cười, lúc này mới giống Manh Manh, ngày tháng sau đó, mọi người sẽ là bằng hữu, Thương Lan con mắt ta sẽ nghĩ biện pháp. Thời Vũ, ngươi chờ gấp. Tiêu Manh Manh nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ cười cười, ánh mắt hắn tổn thương phi thường lợi hại, trừ phi có kỳ tích, nếu không chữa bệnh trị không hết, nếu là có biện pháp. Đông Lâm Đại Nhân vừa rồi liền sẽ nói. Mộ Dung Thời Vũ làm sao không biết Tiêu Manh Manh nói, chỉ là vẫn là nghĩ giúp đỡ chút. Thời Vũ, cảm ơn ngươi từ khi biết đến nay tốt với ta, chúng ta sẽ trở thành bạn rất tốt, vẫn như cũ sẽ nhìn đối phương sinh hoạt, để cho song phương đều an tâm. Ân. Mộ Dung Thời Vũ nhẹ gật đầu, đó là tự nhiên, bên ngoài sự tình bọn họ hẳn là còn ở xử lý, ta đi ra xem một chút, chờ muộn một chút lại qua tới tìm các ngươi. Tiêu Manh Manh đứng dậy, đưa Mộ Dung Thời Vũ đến cửa ra vào. Mộ Dung Thời Vũ không cho Tiêu Manh Manh đưa, bản thân bước nhanh rời đi. Nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ rời đi bóng lưng, Tiêu Manh Manh sờ ngực một cái vị trí.